Harry Potter LVSS chi giá y, chương 2, tuyệt vọng yếu lòng hoảng sợ, vui mừng, ảo não của Malfoy. Góc truyện audio.com, thời gian rất nhanh tới lễ Giáng sinh tháng 12. Severus ngay cả mũ miệng cũng tìm không thấy. Phòng cần thiết cần phải nói đúng mật lệnh, nhưng hắn vào vô số lần vẫn là tìm không thấy. Hơn nữa Dumbledore tuy sẽ không hoài nghi lập trường của hắn nhưng lại bảo hắn phải thời thời khắc khắc chú ý tới an nguy của Harry Potter, nhà cũ của gia tộc con lại bị đặt dưới sự theo dõi của Dumbledore. Hắn cũng không dám tùy tiện xông tới. Thời gian ngày một trôi qua, Severus không khỏi thấp thỏm vội vàng sao động. Thời điểm hắn vừa tính toán hướng Lucius xin giúp đỡ, sự tình bỗng nhiên xuất hiện chuyển biến. Buổi tối lễ Giáng sinh, Severus một thân áo choàng phù thủy màu đen khảm lông chim thiên Nga cao cổ đứng trong một góc âm u. Nhìn ba đôi tiểu phù thủy dẫn đầu buổi khiêu vũ trên vũ đài. Hắn lại nhớ đến yến hội Giáng sinh năm trước, khi đó nam nhân tóc đen hồng mâu kia sẽ luôn ôm hắn khiêu vũ. Bọn họ xa nhau đã muốn 4 tháng. Severus một ngụm uống hết rượu vang trong tay. Con ngươi đen láy tràn đầy nhớ nhung. Hắn cảm thấy chính mình sắp kiên trì không nổi. Kế hoạch nhiều lần lâm vào ngõ cụt làm hắn bị đả kích trầm trọng, bây giờ có thể làm được gì nữa đây? Nếu, khi gặp lại, người từng ôn nhu triền miên, yêu hắn, sủng hắn kia, đôi mắt đỏ như rượu vang làm say lòng người kia không còn phản chiếu hình ảnh của hắn nữa. Hắn phải làm sao, chỉ mới tưởng tượng đến điều ấy thôi. Severus đã cảm thấy khó có thể chịu đựng. Dumbledore lo lắng nhìn về hầm xà vương đứng một bên. Bắt đầu từ lúc khai giảng học kỳ này, Severus dần dần biến hóa rất nhiều. Nhưng dù cho thân thể cùng tinh thần rất không sai nhưng khí tức nồng đậm tuyệt vọng của hắn lại càng ngày càng nặng. Một cảm giác thật rất dị thường. Hắn thậm chí rõ ràng phát hiện, Severus hiện tại như một con rối gỗ. Bắt buộc chính mình ăn. Bắt buộc chính mình nghỉ ngơi. Severus, ngươi không sao chứ? Nếu mệt mỏi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Khuôn mặt tái nhợt của Severus bởi vì uống rượu mà nổi lên một tầng đỏ ửng. Con ngươi đen láy bịt kín hơi nước lộ ra mờ mịt sau khi nghe Dumbledore nói xong liền hơi hơi lay động cơ thể đứng lên. Harry không khiêu vũ nữa, vô tình nhìn về phía dãy bàn giáo sư. Vừa lúc nhìn thấy đại biên bức làm cho người ta vô cùng chán ghét của Hogwarts đứng dậy rời đi. Phía sau còn có hiệu trưởng Karkaroff của Durmstrang đi theo. Gì, Snape rời đi sớm như vậy. Vừa cùng Hermione xảo xong, Ron cũng bắt gặp một màn này. Harry nháy mắt mấy cái. Ai biết được, Ron ái muội đến gần bên người Harry. Snape học kỳ này thay đổi thật nhiều. Mọi người đều đoán hắn đang bận yêu đương. Harry đột nhiên quay đầu, lớn tiếng trách cứ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ron không khỏi sửng sốt. Thật sự à, mọi người đều nói như vậy. Ngươi xem Snape hiện tại ăn mặc rõ ràng không giống trước kia. Khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Không phải yêu đương thì là cái gì? Harry bất giác một trận choáng huyễn. Thời điểm thanh tĩnh lại, hắn đã đi theo nam phù thủy tóc đen mắt đen tới một góc âm u. Sau khi nhìn thấy hắn cùng Karkaroff nói chuyện, đôi mắt xanh biếc trong suốt của Harry đã muốn biến thành một mảnh đỏ tươi. Sau khi Severus tập tễnh quay về văn phòng, liền đi thẳng tới chiếc tủ rượu lấy ra một chai whisky. Ngửa đầu dốc xuống, hương vị cay nồng theo yết hầu chảy xuống dạ dày làm hắn bị nghẹn. Không ngừng ho khan, thân thể sụi lơ vật vã trên sofa, một tay che kín đôi mắt bắt đầu rơi lệ. Từ lúc gặp lại Voldemort ở kiếp trước cho đến nay, bọn họ chưa bao giờ tách ra quá lâu như vậy, nhưng bây giờ cả hai lại cách trở cả một thời không. Hắn thậm chí không biết có hay không được gặp lại người ấy một lần nữa. Trong cơ thể cảm giác say vọt tới, Severus không khỏi lạp xải chiếc áo đang trói buộc chính mình. Mờ mịt nằm trên sofa, tùy ý để cảm giác choáng huyễn cắn nuốt bản thân. Trong lúc mơ mơ màng màng, Severus thấy thân ảnh nam nhân quen thuộc tới gần. Tiếp theo, một chiếc khăn mặt ấm áp vuốt qua hai má. Vâu đi, Severus xám ách hô lên tên của người yêu. sau đó cảm giác được bàn tay đặt ở trên mặt cứng ngắc một chút. Vì sợ hãi hắn rời đi, Severus vội vàng vươn tay đè lại. Vâu đi, đừng rời khỏi ta, một tay cố gắng nâng dậy cơ thể hư nhuyễn, chỉ là cơ thể rõ ràng không nghe theo ý muốn của hắn. Ngã đến trên mặt đất, xẹp, một tiếng thở dài truyền đến, cả người bị ôm vào một cái ôm ấp ấm áp, phiến môi như cánh hoa bị kịch liệt hôn trụ. Severus vứt bỏ sự ngượng ngùng thường ngày ôm lấy cổ nam nhân. Cố gắng đón ý hùa theo đối phương, thân thể dưới sự âu yếm mà dần dần rộng mở, không ngừng phát ra thanh âm nhỏ vụn ngọt ngào. Vody Severus mạnh mẽ mở mắt ra, phát hiện bản thân một mình nằm trên chiếc giường lớn đặt trong phòng ngủ. Nơi đây căn bản không có thân ảnh cao lớn quen thuộc của người hắn yêu. Trong đôi mắt thanh lãnh đen láy tràn đầy thất vọng cùng cô đơn. Hắn nâng tay tính toán đứng dậy, lại phát hiện chính mình cư nhiên mặc áo ngủ. Đầu óc mờ mịt cố gắng hồi tưởng tất cả những gì đã phát sinh tối qua. Hắn tựa hồ là uống rượu, sau đó nằm trên sofa ở văn phòng. Severus huy động đũa phép biến ra một mặt gương, áo ngủ rộng mở căn bản che không được những ấn ký đỏ sẫm loang loang lổ lổ trên người làm mặt Severus không khỏi đỏ bừng. Vội vàng làm chiếc gương biến mất, hết thảy những gì đã xảy ra vào tối hôm qua chậm rãi ùa về. Tuy rằng không có làm tới bước cuối cùng nhưng sự âu yếm cùng nóng bỏng triền miên của nam nhân lại rõ ràng khắc ở trong đầu óc. Sếp, sao tỉnh sớm vậy? Một thanh âm trong trẻo dùng một ngữ điệu vô cùng quen thuộc vang lên. Severus mạnh mẽ quay đầu. Harry Potter đứng trước cửa phòng ngủ. Cặp mắt xanh biếc kia với hắn lại dị thường quen thuộc. Như thế nào không biết? Hắc ma vương khoác ra cứu thế chủ trêu chọc. Trong mắt tràn đầy đau xót, hắn đi lên phía trước ôm lấy người yêu. Trong lòng lại tiếc nuối vóc dáng cứu thế chủ quá nhỏ. Ngày xưa có thể dễ dàng ôm người hắn yêu vào lòng bây giờ lại đổi ngược lại giống hệt hắn bị người yêu ôm ấp. Vâu đi, Severus run rẩy môi, con ngươi đen chợt lóe không thể tin cùng mừng như điên. Hắc ma vương mềm nhẹ lôi kéo Severus dựa vào bên giường. Thực xin lỗi, ta mới khôi phục ký ức. Severus ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Voldemort, chẳng lẽ hắn không phải mới đến sao? Em biết rõ chán Harry Potter có một mảnh nhỏ linh hồn, ta ngoài ý muốn phụ thân vào nó. Sau một thời gian mê man ta mới bắt đầu chậm chạp khôi phục ký ức. Nhưng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn thân phận của em. Thẳng đến vũ hội ngày hôm qua ta mới biết, tiếp theo ta khống chế thân thể của Harry Potter tới đây. Severus lại đỏ mặt, nhớ tới hành vi chịu không nổi tối hôm qua của mình mà xấu hổ. Voldemort nhẹ giọng nở nụ cười, vươn tay ôm lấy vòng eo của Severus. Tối hôm qua Severus nhưng là khó được chủ động. Bất quá, hắn không muốn dùng thân thể của Harry Potter đi âu yếm người yêu của mình. Sếp, em có đi mật thất tìm Rex đúng không? Ân, nhưng mà nơi này không có Rex. Severus gật đầu, nhớ tới sự bất lực cùng tuyệt vọng trong thời gian này. Thân thể không tự chủ được dựa vào lòng Voldemort. Sếp, Voldemort phiên thân đem Severus đặt ở dưới thân. Cúi đầu hôn hôn, ta ở đây. Severus khẽ cười vươn tay ôm lấy nam nhân nằm ở trên người mình. Tuy rằng với thân thể của Harry Potter làm hắn thấy không được tự nhiên nhưng liên kết linh hồn nói cho hắn biết. Người trước mặt chính là người hắn yêu. Voldemort đã tìm được hắn. Cho dù không thể trở về thế giới kia nhưng thế giới kia bây giờ đã rất an bình. Hắn không cần lo lắng quá mức. Sếp, ta đã tìm được mũ miệng, còn có đá phục sinh. Chờ ta tìm Lucius đến, lấy lại dây chuyền cùng kim bôi. Sau khi dung hợp xong linh hồn ta ở nơi này, ta nghĩ, chúng ta có thể trở về. Voldemort vuốt ve sau lưng người yêu trấn an, lúc nãy không chú ý. Hiện tại hắn tự nhiên phát hiện, Severus trước đây tuy nhìn khí sắc rất tốt hẳn chỉ là do thói quen dưỡng thành qua vài chục năm sinh sống ở thế giới bên kia. Nhưng hiện tại xem ra, tinh thần Severus có vẻ tổn thương rất lớn. Điều này làm hắn cực kỳ đau lòng. Hai người yêu nhau tới nay, đây cũng là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu tới thế. Severus kinh hỉ ngẩng đầu. Bọn họ còn có thể trở về sao? Ân, em có lẽ không có phát hiện. Kỳ thật thân thể của em có hai cái linh hồn. Một em khác hiện tại đang ngủ say. Đợi linh hồn của ta ở thế giới này dung hợp xong. Quy tắc sẽ đem chúng ta bài xích khỏi thời không này. Voldemort cười giải thích, hắn vẫn là thông qua bản đồ đạo tặc phát hiện. Severus nhíu mi nghĩ nghĩ. Nhưng mà nơi này với quá khứ của chúng ta cơ bản giống nhau. Nhật ký đã sớm bị hủy mất, linh hồn dù cho có dung hợp cũng sẽ không hoàn chỉnh. Không cần lo lắng, nhật ký trước kia cũng chỉ là vật thí nghiệm, linh hồn trong đó chỉ là một mảnh rất nhỏ. Nếu không từ lúc vị thành niên ta đã sớm hoàn toàn mất đi lý trí. Voldemort chậm rãi giải thích ý tưởng của hắn. Severus không khỏi yên lòng. Sắc trời còn sớm, dưới sự ôm ấp của người yêu. Bất an cùng tuyệt vọng dần dần bay mất. Hắn rất nhanh lại ngủ say. Voldemort lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của người trong lòng. Cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Lucius mặt đầy vẻ không yên đi vào văn phòng viện trưởng Slytherin. Sáng sớm nay dấu hiệu hắc ám trên cánh tay trái của hắn bỗng nhiên bị xúc phát. Điều này làm cho hắn dị thường hoảng sợ. Hơn nữa địa điểm triệu hồi vẫn là địa bàn của Severus tại Hogwarts. Nghĩ đến sự khác thường lúc trước của Severus, Lucius cực độ sợ hãi. Harry Potter, Lucius kinh dị nhìn cứu thế chủ ngồi trên sofa tại văn phòng viện trưởng Slytherin. Một khắc sau hắn liền thống khổ ôm lấy cánh tay. Lucius, xem ra lâu như vậy không thấy. Người đã muốn nhận không ra ta. Voldemort trêu tức nhướng mày nhìn đại gia chủ gia tộc Malfoy khôn khéo giảo hoạt. Kiếp trước người này còn vì chuyện của quyển nhật ký mà bị hắn quăng vào ngục Azkaban. Lord, Lucius lập tức phản ứng lại đây. Bận rộn phủ phục quỳ xuống. Merlin, hắc ma vương cư nhiên chiếm cứ thân thể của cứu thế chủ. Lucius vừa kinh hoàng lại vừa vui sướng. Bất quá nghĩ đến quyển nhật ký đã bị tiêu hủy kia. Mồ hôi lạnh liền theo tóc mai chảy xuống ròng ròng. Đứng lên đi, Voldemort ý vị thâm trường nhìn Lucius đang bị thất kinh. Với hắn mà nói, chuyện quyển nhật ký đã thuộc về kiếp trước, tự nhiên không có khả năng tái so đo. Huống chi sau khi trọng sinh, linh hồn đã đầy đủ. Hắn càng không có khả năng hành hạ, ngược đãi con trai độc nhất của bản thân mình. Tạ Lót, Lucius nơm nớp lo sợ đứng dậy. Ta muốn ngươi đi tìm Bella cầm lại chiếc cúp Hufflepuff, sau đó trở lại nhà cũ của gia tộc Black, hướng gia tinh Creature thu hồi dây chuyền Slytherin đã bị Regulus trộm đổi. Voldemort thản nhiên phân phó, nhìn vẻ mặt Lucius vẫn đầy bất an, phất phất tay, tốt, ngươi có thể đi, nếu ngươi đem hai thứ kia đến, chuyện quyển nhật ký xem như bỏ qua. Lucius bị sự khoan dung rộng lượng của Hắc Ma Vương luôn luôn tàn nhẫn bạo ngược làm cho ngẩn ngơ. Sau đó là vui mừng quá đỗi. Hắc Ma Vương tựa hồ lại quay về làm vị quân vương Slytherin uy nghiêm cơ trí. Bệ nghệ thiên hạ thống lĩnh thời đại. Thế cuộc trước kia, hắn khom người tính toán rời đi. Bỗng nhiên một trận thanh âm dồn dập truyền đến. Lucius ngẩng đầu. Kinh ngạc thấy vị bạn tốt luôn luôn bình tĩnh của mình kinh hoàng từ phòng ngủ vọt ra. Miệng hô cư nhiên là tên của chủ nhân bọn họ. Vâu đi, ngươi ở đâu? Voldemort tại thời điểm phòng ngủ truyền đến động tĩnh cũng đã đứng dậy. Nhìn Severus quần áo không chỉnh, ngay cả giày cũng chưa mang đã chạy đi ra. Liền vội vàng tiến tới nghênh đón, ôm lấy người yêu quay trở về phòng. Severus hốc mắt phiếm hồng ôm bạn lữ của mình. Hắn vừa tỉnh dậy liền cảm giác được bản thân nằm trên giường một mình. Còn tưởng lần này gặp lại cũng chỉ là một giấc mộng đẹp của hắn mà thôi. Vâu đi, sếp, ta chỉ là ở bên ngoài. Em biết rõ ta cần tìm Lucius lấy vài thứ mà. Voldemort chưa bao giờ thấy bạn lữ của mình yếu ớt như thế. Hắn vươn tay vỗ nhẹ sau lưng người yêu để trấn an. Đôi môi ấm áp hôn lên cái trán tái nhợt, hai má cùng đôi môi hơi lạnh của Severus, dưới sự trấn an của Voldemort, Severus dần dần khôi phục bình tĩnh, nghĩ đến chính mình cứ như vậy mà xông ra ngoài. Khuôn mặt tái nhợt liền nhiễm một tia đỏ ửng xấu hổ. Làm cho nam nhân cười khẽ không thôi. Xuyên thấu qua cánh cửa phòng ngủ, mọi cử chỉ thân mật của hai người bên trong được Lucius thu hết vào đáy mắt. Lập tức hắn như bị lạc trong một giấc mộng, bạn tốt cùng chủ nhân quan hệ cư nhiên là tình lữ. Quả thật rất bất khả tư nghị, Severus không phải thích bông hoa bách hợp của Gryffindor kia sao? Đồng thời khi hắn hồi tưởng lại hình dáng thần hộ mệnh của Severus là vũ xà. Bất giác bừng tỉnh đại ngộ, nhưng Lord lại có thể dịu dàng thắm thiết như thế. Merlin tất thối, hắn đúng là một chút cũng không có phát hiện. Lucius bắt đầu hoài nghi sức quan sát mà bản thân hắn luôn kiêu ngạo có vấn đề hay không. Lucius, ngươi trở về đi, Voldemort thong thả bước đi ra. Severus đang ở trong phòng rửa mặt thay quần áo. Đã sắp tới giữa trưa, bọn họ cần xuất hiện tại đại sảnh đường Hogwarts. Nếu không chỉ sợ sẽ bị Dumbledore nghi ngờ. Dù sao Voldemort hiện tại cũng đang ở trên người cứu thế chủ. Lucius cố gắng che giấu lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn biết rõ tính tình không được tự nhiên của bạn tốt. Hôm nay có khả năng sẽ không gặp được. Hơn nữa hắn cũng phải mau chóng chấp hành mệnh lệnh của Hắc Ma Vương. Để tránh phạm phải sai lầm gì đó. Nếu thật thế, Voldemort cho dù có rộng lượng tới đâu chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cách chương.